Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, xào lăn ma oa. Tiềm Long Vương đình bên ngoài, đen nhánh cao ngất sơn phong trung tâm, có một cái sơn động thật lớn, trong sơn động thì là ngồi xếp bằng một bóng người kia rất lợi hại to lớn, trên thân thể che kín lít nhít ma văn. Ma văn quấn quanh, khiến cho nó nhìn qua càng thêm dữ tợn. Người này không là người khác, chính là bế quan mạnh nhất ma chủ, bị phong ấn ở Thanh Đồng cung điện 1 vạn năm. Mạnh nhất ma chủ tu vi đều là có chút hứa đình trệ. Bây giờ hắn cần phải không ngừng tu luyện, nhượng thân thể cơ năng khôi phục, nhượng tu vi khôi phục lại điên phong trạng thái. Ầm ầm, trong sơn động, nồng đậm minh khí quấn quanh. Nồng đậm minh khí tựa hồ cũng là muốn hóa thành thực chất, bao phủ lại toàn bộ không gian. Mạnh nhất ma chủ chiếm cứ, một hít một thở ở giữa đều là có nồng đậm năng lượng từ miệng mũi ở giữa tiết ra, giống như là hóa thành trường long tại quấn quanh. Bỗng nhiên, mạnh nhất ma chủ mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy, phảng phất mênh mông ngôi sao bầu trời đêm giống như, sáng chói vạn phần. Tôn đã nói qua không nên đi trêu chọc Thao Thiết Cốc. Không nghe, qua tìm đường chết, 1 vạn năm không thấy. Xem ra Tôn uy nghiêm không còn lúc trước. Mạnh nhất ma chủ thở vào một thanh hắc sắc chọc khí. Dưới thân thể tựa hồ có năng lượng đang ngọ nguậy. Hắn chỉ nói là một câu. Về sau chính là lại lần nữa nhắm mắt lại. Không để ý, Khư Ngục Cường giả trinh phạt Thao Thiết Cốc. Ma nhãn ma chủ liền ma nhãn đều là bị đánh bạo. Còn lại ma chủ thê thảm hốt hoảng chạy trốn. Mà ma oa tộc ma chủ, càng là chỉ có thể lưu trong lòng mọi người. Lần này kết quả là tất cả mọi người không có dự kiến đến. Khư Ngục Cường giả chấn kinh không thể phụ ra. Nhưng là Thao Thiết Cốc trong thánh địa các cường giả, lại là cảm thấy một trận ủng hộ. Mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động, tâm tình vui sướng, rào rạt tại toàn bộ Thao Thiết Cốc trong. Đương nhiên, cùng Thao Thiết Cốc vui sướng khác biệt, Thao Thiết quán ăn buôn bán hoàn toàn như trước đây tiến hành. Bận rộn một ngày vẫn như cũ là như vậy. Đến bởi vì uống hoàng tuyền nại hà tửu mà có chút hun say thánh chủ nhóm hy vọng có thể ăn vào này. Mà chủ cấp nghiêu oa. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ thất vọng. Bởi vì bộ phương cũng không có lựa chọn nấu nướng nghiêu oa. Dựa theo bộ phương lời nói tới nói, dù sao cũng là ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn, hắn phải cần một khoảng thời gian đến ấp ủ, cho nên thánh chủ các cường giả đều là cảm thấy không bình thường tiếc nuối. Tại rất nhiều vui sướng tâm tình trong, một ngày thời gian rất nhanh liền là quá khứ, nhìn lấy vị cuối cùng thực khách rời đi quán ăn, Sở Trường Sinh toàn thân hư thoát tê liệt ngã xuống trên ghế. Liền Sở Trường Sinh chính mình cũng là không hiểu, lấy hắn tu vi căn không nên như thế mỏi mệt mới đúng. Vì cái gì mỗi ngày kết thúc buôn bán, hắn đều là hư vô so. Bất quá, đi qua Sở Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn nghĩ thông suốt, làm một cái phục vụ viên, muốn trợ giúp bộ phương bưng thức ăn, mà bưng thức ăn mới là dẫn đến hắn mỏi mệt ngọn nguồn, bởi vì mỗi lần bưng thức ăn này món ăn chỗ tán phát ra vị đạo đều là nhượng Sở Trường Sinh cảm thấy một trận thèm ý đánh tới. Thế nhưng là phục vụ viên chức nghiệp tu dưỡng nhượng hắn sẽ không lựa chọn mà đi ăn vụng. Muốn kềm chế đối mỹ thực khát vọng. Đây là một loại không bình thường gian chuyện khó. Cho nên Sở Trường Sinh nghĩ rõ ràng. Hắn mệt mỏi không phải thân thể, mà chính là tinh thần. Cùng bộ phương chào hỏi, Sở Trường Sinh chính là trở lại gian phòng của mình trong. Nghề Nhan bây giờ cũng rốt cục dọn ra ngoài. Nàng dù sao cũng là thiên cơ thánh nữ, tự nhiên không thể mỗi ngày ở tại bộ phương gian phòng. Dạng này truyền đi, ảnh hưởng không tốt. Đêm đã khuya, quán ăn cửa đóng kín đứng lên. Trong nhà hàng lại là có ảm đạm ánh đèn đang lóe lên. Ảm đạm ánh đèn chiếu sáng đen nhánh tiểu điếm, ngược lại là lộ ra có mấy phần vắng vẻ. Trong tiểu điếm hết thảy đều là như vậy tương hòa. Ngộ đạo thụ lá cây tại vang xào xạt, đó là bởi vì lá cây bị tiểu hoa cho lay động nguyên nhân. Cẩu gia nằm sấp dưới tàng cây nằm ngáy o o, tiểu hoa thì là tại khoanh chân tu luyện. U Minh thuyền nhìn qua có mấy phần tang thương. Trên bong thuyền che kín pha tạp tuế nguyệt vết khắc. Tiểu U thì là ngồi tại trên bong thuyền. Rủ xuống như Mỹ Ngọc hai chân. Tới lui, xuyên thấu qua quán ăn này mảnh cửa sổ nhỏ khe hở. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Đêm nay hai vầng loan nguyệt đều là hiện ra nửa cái khay bạc. Hai cái rưỡi khay bạc trong hư không hô ứng lẫn nhau. Ngược lại là có mấy phần vận vị. Nhà bếp ánh đèn sáng chói. Rất sáng. Rầm rầm tiếng nước từ đó vang vọng mà lên. Bộ phương vẫy vẫy trong tay nước đọng. Hoàn thành ban đêm chủ nghệ tu luyện. Mà làm xong những này. Bộ phương làm theo là có chút không kịp chờ đợi chính là tiến vào điền viên thiên địa. Điền viên trong trời đất bầu trời rất sáng. Hiện ra một loại xanh thẳm. Có mấy cái đóa như kẹo bông gòn đồng dạng mây trắng ở tại chậm rãi phiêu đãng. Mang cho người ta một loại thanh thản cảm giác. Bộ phương thân hình tiến vào bên trong. Chậm rãi rơi vào đại địa chi thượng. Bây giờ điền viên thiên địa đã sớm đại biến bộ dáng. Không là trước kia như vậy hoang vu. Điền viên bị khai khẩn ra. Chỉnh tề quy hoạch thành làm một cái khu vực. Mỗi một cái khu vực. Đều là bộ phương không ngừng lấp đầy. Có khu vực đã bắt đầu thu hoạch. Tại dòng sông bên cạnh khu vực. Thì là bị bộ phương mở ra mấy khối ruộng đất. Đến trồng thực thóc gạo. Xem như đầu bếp. Gạo là một loại rất trọng yếu nguyên liệu nấu ăn. Linh điền khai mở. Trong ruộng rất sớm đã chen vào mạ. Hắn cái này mạ cũng không phải phổ thông mạ. Mà chính là bộ phương hoàn thành toàn bộ khai khẩn về sau hệ thống cung cấp mạ. Quan Âm Châu lệ gạo. Cái này mạ nếu như trồng trọt thành công. Chỗ mọc ra gạo. Sẽ là Quan Âm Châu lệ gạo. Là một loại rất cao cấp linh mễ. Bộ phương cầm từng có qua Long Huyết mễ cùng so sánh. Kết quả Quan Âm Châu lệ gạo càng hơn một bậc. Cho nên bộ phương đối cái này hai khối linh điền thật là phi thường chờ mong. Ngưu Hán Tam bây giờ lại nhiều một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là phụ trách chiếu cố linh điền. Bất quá nói là chiếu cố. Trên thực tế cùng lười biếng không khác. Hắn ngồi tại trên ghế nằm. Nhàn nhã thổi phong. Gió phất qua. Khiến cho ruộng lúa trong mạ đều là phát ra rất nhỏ run run. Bỗng nhiên, Ngưu Hán Tam mở mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác được mặt đất đều tại rung động. Không hề nghi ngờ. Bộ phương nhập điền viên. Tại điền viên trong. Có thể chỉnh ra lần này động tĩnh. Trừ bộ phương. Liền không có những người khác. Tiểu Bát cùng Tiểu Tam từ trong nhà gỗ nhỏ chạy đến. Cả hai trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm phương xa. Chỗ ấy. Một tòa núi nhỏ đồng dạng bàng đại Ngưu Oa bị bước mới chậm rãi lôi kéo. Này Ngưu Oa cho người ta thị giác rung động thật sự là quá mạnh. Liền phảng phất một tòa núi nhỏ giống như. Đương nhiên, trừ như ngọn núi đại Ngưu Oa. Lôi kéo Ngưu Oa bộ phương cũng là hấp dẫn bọn họ nhãn cầu. Giờ phút này bộ phương. Khiêng một thanh khổng lồ long cốt thái đao. Tước vũ bào ở trên người hắn quét. Bay phất phới. Cả người nhìn qua. Tựa hồ bá khí vô cùng. Ma Oa ma chủ trong lòng có chút biệt khuất. Hắn cũng không biết đây là nơi quái quỷ gì. Hắn tu vi hoàn toàn bị hạn chế. Vô pháp sử dụng ra mạnh đại ma chủ cấp thực lực. Nếu không trước mắt tên nhân loại này đầu bếp. Hắn một bàn tay liền có thể chụp chết. Ngưu Hán Tam nhìn lấy cái này cự đại Ngưu Oa. Kém chút không có bị dọa chết tươi. Cái này Ngưu Oa. A không. Như ngọn núi Ma Oa. Không phải là ma oa tộc ma chủ a? Chẳng lẽ liền ma chủ cấp tồn tại? Đều chạy không khỏi bộ lão bản thái đao a? Này nhân loại đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ma oa cường giả muốn phản kháng. Có thể tại ngày này địa trong. Hắn căn phản kháng không? Đem ma oa gạt sang một bên. Bộ phương bước vào điền viên trong. Hắn trực tiếp đi vào một cái khu vực. Khu vực này trồng lấy một loại hồng nhuận phơn phớt vô cùng quả ớt. Bạo liệt hỏa tiêu, hy vọng đừng để ta thất vọng. Bộ phương vuốt vuốt một cái bạo liệt hỏa tiêu, cười nhạt nói, nhìn lấy những này vừa mới thành thục bạo liệt hỏa tiêu. Bộ phương khóe miệng không khỏi kéo một cái, vừa vặn, bạo liệt hỏa tiêu vừa thành thục, hắn liền có cơ hội xử lý cái này cự đại ma chủ cấp Ngưu Oa. Ngắt lấy một cái sọt bạo liệt hỏa tiêu về sau, bộ phương liền đem những này quả ớt bắt đầu tiến hành xử lý. tại điền viên trong trời đất sinh trưởng thành thục quả ớt. Mỗi một cái đều sung mãn hồng nhuận phơn phớt. Ma Oa ma chủ nhìn lấy này quả ớt, trong mắt chính là toát ra vẻ sợ hãi. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này loại thật sự là đem hắn tiến hành nấu nướng. Rầm rầm rầm, Ma Oa ma chủ quay người liền muốn nhảy đi. Hắn không muốn chết, hắn xem như khư ngục ma người. Tại sao có thể như vậy hóa thành tiềm long đại lục nhân loại thức ăn? Tuyệt đối không cho phép. Một hồi về sau, như ngọn núi Ma Oa ma chủ biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Hán Tam toàn thân run rẩy nhìn phía xa này biến mất Ma Oa ma chủ. Trong lòng run run một hồi, đó là bị hoảng sợ. Chỉ là như thế mất một lúc, này Ma Oa chính là bị Bộ Phương dùng một thanh thái đao cắt đứt ra hoàn tất. Một đao kia đao, để lại cho hắn nặng nề tâm lý. Nếu là lúc trước hắn lựa chọn phản kháng, khả năng này thái đao liền muốn ở trên người hắn từng đao xẹt qua. Bộ Phương đi, lưu lại điền viên trong trời đất kinh nghi bất định Ngưu Hán Tam cùng Tam Nhãn Cuồng Sư. Ngưu Hán Tam toàn thân một cái giật mình, lười biếng sức mạnh quét sạch sành xanh, bắt đầu nỗ lực vì điền viên sinh cơ bừng bừng mà nỗ lực. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, rầm rầm đem ngắt lấy. Hạ, bạo liệt hỏa tiêu đổ vào lò trên đài. Những này bạo liệt hỏa tiêu bộ dáng hạ trang, trung gian bộ vị giống như là có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Lúc sáng lúc tối, cầm trong tay bạo liệt hỏa tiêu rửa ráy sạch sẽ. Trang bàn dọn xong, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra bị hắn xử lý hoàn tất ma oa thịt. Cái này ma oa thịt không hổ là ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Chất thịt trơn mềm vô cùng. Một đao hạ xuống, tựa hồ cũng là có linh khí tiêu tán mà ra. Lấy ra một chút ma oa thịt, để vào thanh hoa từ trong mâm. Hướng thanh hoa từ trong chén đổ vào một chút băng tâm ngọc hồ tửu. Tại đổ vào nồng đậm dầu nước cùng mấy phần ớt chỉ thiên. Bắt đầu ướp gia vị. Cái này ướp gia vị quá trình khả năng cần một hồi. Lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Bộ Phương đem quả ớt bày đặt tại trên thớt. Nhào nhào cắt thành quả ớt đoạn. Một cỗ nồng đậm vị cay nhất thời mãnh liệt mà ra. Kích thích nhân vị cảm giác. Bộ Phương lần này muốn nấu ăn phẩm. Kỳ thực cũng không có cỡ nào phức tạp. Huyền Vũ Oa lấy ra. Há mồm phun ra một thanh ám kim sắc thiên địa huyền hỏa. Huyền hỏa chui vào đáy nồi. Bắt đầu cháy hừng hực. Khiến cho Huyền Vũ Oa trở nên ấm áp đứng lên. Đổ vào dầu nước. Kim sắc dầu nước tại nóng bỏng Huyền Vũ Oa trong sôi trào lên. Điểm điểm hạt tròn bắn tung tóe, suy suy suy. Đem ướp gia vị tốt ma oa thịt đổ vào Huyền Vũ Oa trong. Nhất thời, màu trắng nhiệt khí mãnh liệt mà lên. Xì tiếng vang hoàn toàn không dứt. Chỉ là vừa vào nồi, mùi thơm chính là trong nháy mắt bắn ra. Đó là ma oa thịt tại sôi sùng sục dầu nóng phía dưới trong nháy mắt tràn ngập ra mùi thơm. Đến có một chút trong suốt ma oa thịt chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nhũ bạch. Ngưng thực, Bộ Phương một tay cầm cái nồi, một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Ngửi ngửi tràn ngập ra mùi thơm. Trong đôi mắt tâm tình không hề bận tâm. Điên nồi lật xáo, nhất thời ma oa thịt trong nồi sôi cháo. Gây rối một phen ma oa thịt. Bộ Phương liền đem ma oa thịt đánh vớt lên, đổ vào rửa sạch sẽ thanh hoa từ trong mâm. Bởi vì bừng bừng nhiệt khí mãnh liệt, đổ vào trong mâm ma oa thịt còn có chút hơi run rẩy. Hiện ra nhũ bạch trong suốt chi sắc ma oa thịt, để cho người ta muốn ăn không khỏi mở rộng. Một lần nữa chảo nóng, đổ vào Bộ Phương phía trước từ điền viên thiên địa đi thuận tay vơ vét đến mấy phần tử tỏi. Đem tử tỏi đập nát. Để vào trong chảo dầu lật xáo, xào ra nồng đậm mùi thơm về sau, đổ vào cắt gọn quả ớt đoạn, bạo liệt hỏa tiêu như tên đồng dạng táo bạo, vừa vào nồi, chính là phát ra oanh tạc vang, không ngừng nổ tung giống như, năng lượng đang phát tiết, vị cay đang sôi cháo, Bộ Phương không có chút nào bối rối, nắm lấy Huyền Vũ Oa, đối nó kích xáo, chờ trong nồi năng lượng bình phục lại. Bạo liệt hỏa tiêu nhan sắc trở nên càng thêm sáng chói về sau. Mới là đổ vào ma oa thịt. Suy suy suy. Lần này, ma oa thịt nhập nồi. Giống như là phát sinh phản ứng hóa học giống như. bắn ra mùi thơm so với trước đó nồng đậm mấy lần, so với vẻn vẹn dùng ma oa thịt nhập chảo dầu lật xáo. Cái này gia nhập tử tỏi cùng bạo liệt hỏa tiêu sau lật xáo, đem ma oa mùi thịt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Rầm rầm rầm, huyền vũ oa trong đột nhiên hỏa quang đại thịnh, tựa hồ có nồng đậm hỏa diễm vọt lên, nhưng mà bộ phương không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ điên nồi, dùng cái nồi lật xáo, sau cùng, đổ vào một chút băng tâm ngọc hồ tử, cùng một chút ớt chỉ thiên. Hỏa diễm chính là áp chế xuống, hương khí cơ hồ muốn sôi trào lên, lấy ra một cái hình tròn thanh hoa từ bàn, đem xào lăn xong ma oa thịt xúc ra, đổ vào trong đó, sau cùng tưới nước nước canh, màu sắc hồng nhuận phơn phớt mà tươi đẹp, hồng nhuận phơn phớt ma oa thịt tại run nhẹ nhẹ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bộ phương buông xuống cái nồi, thật sâu ngửi một hơi, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Xào lăn ma oa, hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.